Liverpool fan bóng đá thất lạc mới vừa dậy, liền bị vui sướng cảm xúc lần nữa chiếm cứ đại não hệ thần kinh. Bóng đá bị dâu hát lồng ngực ngăn cản một chút, bắn ngược ra, một bóng người xông lên, cơ hồ là ngay cả người dẫn bóng cùng một chỗ va vào cầu lưới. Sau đó, mọi người nhìn thấy cái kia bóng người màu đỏ từ cầu trong khung thành đứng lên, chạy, không ngừng vung tay, hò hét, điên cuồng vung tay, điên cuồng hò hét, Steven, Zera, ghế bình luận bên trên một trận cuồng loạn tiếng la. Đúng vậy, dẫn bóng là vừa vặn ra sân không bao lâu Zera, Liverpool đội trưởng ở chạy, hắn không ngừng vung tay, hắn miệng lớn hô hấp, cuối cùng chạy tới cóp dưới khán đài, gầm thét. Hắn tại thỏa thích hưởng thụ lấy thành công vui sướng mang cho trái tim của hắn xung kích. 3-1, Liverpool khóa chặt thắng cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.